Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 312. Hai người đang ngồi trên một bàn đá. Trên bàn có bày ra một bàn cờ, là hai người này đang đánh cờ. Hai người kia lai lịch là như thế nào? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Người ăn mày chính là Trần Thất Đại. Ta lúc trước từng đã nói với ngươi, hiện nay có mấy người mạnh nhất trong pháp thuật giới: một đạo, hai tăng, ba đầu đà, bốn cái, năm tiên, sáu vu bà đó. Trần Thất Đại chính là một người trong đó, phép thuật cũng không quá cao, nhưng hắn vốn là phong thủy đại sư, bản lĩnh bảy trận có thể nói là đứng đầu thiên hạ, có thể so với gia tộc địa sư, cũng không biết là học ở đâu. Theo như ta thấy, trận pháp lần này vây nhốt đào hoa chính là do hắn bố trí, còn bạch y lão ông ở đối diện chính là tiên trong bốn cái năm tiên sáu vô bà, là Đông Bắc Mã Tiên, họ Trần, nhân xưng là Trần Đại Tiên. Bản lĩnh lên đồng viết chữ ấy cũng rất là tuyệt đó. Đông Bắc Mã Tiên còn gọi là Xuất Mã Đệ Tử, cũng có một tên gọi càng thông tục là Vũ Đại Thần, là giáo phái dân gian lớn nhất phát triển ở phương Bắc sau khi Tây Vực Vu Thuật lưu truyền đến. Ta nghe nói Xuất Mã Đệ Tử đều cung phụng Gia Tiên, thực lực của bọn họ cao thấp trên thực tế so với chính là tu vi của Gia Tiên. Mao Tiểu Phương cũng chen vào một câu. Là như vậy đó, Trần Đại Tiên này nghe nói cung phụng là con hoàng bệ tử ngàn năm, tu vi rất sâu, dễ dàng không có lộ mặt đâu. Năm đó pháp thuật công hội vì thu phục một môn phái đã ác chiến một hồi, lúc đó Trần Đại Tiên là tiên phong đã thỉnh xuất Gia Tiên nhà mình, lực chiến cũng giết chết một vị địa tiên, có thể thấy thực lực rất là mạnh mẽ đó. Diệp Thiếu Dương không rõ liền hỏi. Thực lực cường đại như vậy thì làm gì mà không được, nhất định là phải làm chó săn cho người ta. Mao Tiểu Phương nở nụ cười. Một đạo hai tăng ba đầu đà, bốn cái năm tiên sáu vu bà, ngoại trừ một đạo hai tăng thì những người còn lại đều quy thuận pháp thuật công hội, nói cho cùng vẫn là vì một danh phận mà thôi. Danh phận? Đúng, ngươi nhìn những người này, ba vị mật tông khổ hạnh tăng, phong thủy đại sư đến từ cái bang, quỷ bà của Tam Nguyệt Động, Xuất Mã đệ tử của Đông Bắc, người nghĩ đến cái gì nào? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn. Đều là thiên môn. Mao Tiểu Phương gật gù. Những người này thực lực đủ, một lòng tu hành, cũng không ham tiền tài nữ nhân. Pháp thuật công hội lung lạc bọn họ kỳ thực là một chữ danh đó. À, ta hiểu rồi. Diệp Thiếu Dương thật sự đã hiểu. Ở thời quá khứ, trước Triều Nguyên thì văn hóa nhà Hán thịnh hành ở Trung Nguyên, pháp thuật giới cũng giống như vậy. Có cách nói về chính thống, tức là đạo Phật nhị tông, trong đó Phật Tông lấy Thiền Tông thuộc Hán truyền Phật giáo để thầm cầu. Địa vị của tán tu nhân gian, địa vị của các loại phù thủy, đại tiên ở bên ngoài trung thổ, thậm chí bao gồm cả tông sư của tàng truyền Phật giáo, đối với pháp thuật giới ở Trung Nguyên mà nói đều là thiên môn, không có quyền lên tiếng. Điểm này chính là nói đến thiên kiến bè phái trên giang hồ. Mấy từ Trung Nguyên võ học vốn là mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng, pháp thuật giới cũng như vậy. Nhưng điều này cũng không thể trách Trung Nguyên pháp thuật giới, cho rằng dân tộc thiểu số cùng Trung Nguyên không thuộc về một quốc gia, chí ít chỉ là nước phụ thuộc. Trung Nguyên pháp thuật giới đối với phép thuật ở bên ngoài trung thổ không phải là hiểu quá rõ, tự nhiên cũng không thể nói là có bao nhiêu tôn trọng. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.